Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, Vạn Yêu Kỳ. Nói không chắc có đội ngũ tìm tới thiên quan tâm tích. Đáng giá thử nghiệm, có người mở miệng, hình như tại nơi này vắng lặng thiên cổ, thoáng di động đậy thân thể, khí thế khủng bố xé rách hỗn độn, xuyên qua vòng trời. Kém chút rung nứt đầy trời ngôi sao. Cái này mộng, khi nào mới có thể thức tỉnh? Vô tận năm tháng trôi qua, căn bản là không thể được thiên quan. Có người ở châm biếm, bất kể nói thế nào, cũng đáng giá thử một lần. Điểm ấy tài nguyên, lãng phí cũng là lãng phí. Không tính là gì, những tồn tại đáng sợ này ở giao lưu. Toàn bộ hỗn độn đại điện đều đi theo run lên. Để đi ngang qua cường giả, nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu quan sát. Bọn họ ngắn ngủi giao lưu, liền rơi vào vắng lặng bên trong, tựa hồ sẽ không dễ dàng đi ra hỗn độn đại điện. Trong tộc mẫu trận thức tỉnh, rất nhiều thần liệu thiêu đốt không còn một mống. Đây chính là thần liệu, muốn ngang qua tinh vực, khó như lên trời. Chỉ có siêu cường thế lực mới có tư cách mở ra cửa tinh vực. Vượt qua một cái lại một cái tinh vực. Thần liệu hóa thành ngập trời thần năng lực lượng. Khởi động mẫu trận, đưa đi một cái lại một cái trong tộc tinh anh. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua. Sau ba ngày ba đêm, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều bị thấu đến khí tức, cho đè ép cương vực run lên. Đếm không hết sơn mạch đều muốn theo đổ nát. Bọn họ đến rồi. Có người hoảng sợ run lẩy bẩy. Bọn họ nhìn thấy tinh không cự trận khu vực. Cái kia mênh mông thiêu đốt tinh không cự trận bên trong, mơ hồ có một cái tiếp một bóng người mơ hồ đang hướng về Hoa Hạ Liên Minh vượt qua mà đến. A, nghệ viên phát ra tiếng kêu giận dữ. Bọn họ đã đến rồi. Một khi bọn họ đánh tới, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều sẽ hủy diệt. Hủy diệt, chúng ta chủng tộc, quyết không thể vì vậy mà vong. Quyết không thể. Hạ Trạch nổi giận đùng đùng, nắm đấm nắm chặt, nhưng là hắn không có cách nào. Một tia biện pháp đều không có. Mạnh mẽ sinh mệnh cổ tinh, văn minh tu luyện của bọn họ, khẳng định vượt qua địa cầu quá nhiều quá nhiều. Ta làm sao có một loại dự cảm không tốt, mạnh nhất trong không gian thí luyện. Tô Viêm trong lúc giật mình nghe được rất nhiều người đang kêu gọi hắn. Sắc mặt của hắn khẽ biến, hắn không biết hiện ở bên ngoài thế nào rồi, nhưng là hắn vượt cửa ải, rất nhanh sẽ có thể hoàn thành rồi. Mau hơn chút nữa, mau hơn chút nữa. Tô Viêm toàn bộ mệnh tuyền, hừng hực rực rỡ. Tụng kinh âm cuồn cuộn, trong mệnh tuyền, đan dệt từng sợi rườm rà quy tắc mật văn. Phảng phất một tôn thái cổ thánh nhân ở bên trong tụng đọc kinh văn. Tô Viêm trong mệnh tuyền nằm dày đặc hoa văn, đã cùng thánh vực không gian sản sinh một loại nào đó cảm ứng. Thời khắc này, hắn khắc lại tốc độ càng nhanh hơn, Tô Viêm nguyên thần thiêu đốt đến cực hạn. Điên cuồng tìm hiểu số lượng không nhiều quy tắc mật văn. Gia tốc hắn vượt cửa ải lực lượng. Mỗi một ngày đi qua, đối với Hoa Hạ Liên Minh tới nói, cũng như cùng một năm như vậy dài lâu. Bọn họ lại như là ở ngồi chờ chết ở đây. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn khu hoang dã tỏa ra tinh không lực lượng càng ngày càng đáng sợ. Tô Băng Sương mơ hồ nhìn thấy một cái xuyên qua tinh vực sông dài, càng ngày càng rõ ràng, mà trong này đứng một cái lại một cái lãnh khốc cái bóng. Như là một tôn lại một tôn thần ma, dáng dấp của bọn họ theo thời gian trôi đi, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng hùng vĩ. Bọn họ muốn tới rồi. Tô Băng Sương tê cả da đầu, con người nhìn hỗn độn khe lớn, run giọng nói, ca ca. Ta không biết nên làm gì, nhưng là kẻ địch quá mạnh, Hoa Hạ Liên Minh không ngăn được nha. Hạ Trạch bọn họ rõ ràng, Tô Viêm đi ra cũng là chuyện vô bổ. Tổ yến đã đầy đủ đáng sợ, nhưng là đến mười mấy cái so với tổ yến còn muốn nhân vật đáng sợ. Ai còn có thể đỡ được bọn họ? Thế nào? Tổ Nguyên Khuê liền ngồi xếp bằng ở tinh không cự trận bên trong, phát ra tàn lãnh âm thanh. Bộ tộc ta cường giả sắp đánh tới. Ta khuyên các ngươi, từng cái quỷ ở đây, chờ đợi đến của bọn họ. Như vậy còn có thể thiếu nhận điểm tội, số may còn có thể làm nô, không đến nỗi chết thảm. Hoa Hạ Liên Minh rơi vào trong khủng hoảng. Ngươi lão già này, nhà ngươi bảo tài đại gia chỉ có điều ngủ cái ngủ chưa? Ngươi liền đắc sắt thành như vậy, ai cho dũng khí của ngươi? Thiết bảo tài thanh âm phách lối đột nhiên truyền tới. Một vài người nhìn hoạt kê quốc bảo, đột nhiên đều muốn cười. Cất tiếng cười to, thiết bảo tài ăn mặc một cái yếm đỏ, trên đầu che kín một cái bảo bát. Cả người bảo quang bắn ra bốn phía, như là một cái địa chủ đầu lĩnh. Hắn phi thường hoạt kê, nhảy nhót đi ra rồi. Ngươi cái này nghiệt xúc, chờ ta tộc cường giả đến, ta người thứ nhất muốn giết chính là ngươi, ta sẽ đem ngươi lột da chóc thịt. Tổ Nguyên Khuê nắm đấm bùm bùm nắm chặt, toàn thể tràn ngập đáng sợ sát quang, giữ tợn con ngươi nhìn chăm chăm thiết bảo tài, điên loạn cười giận dữ nói, sẽ đem ngươi rèn luyện thành nước canh. Bảo tài đại gia ngươi cũng dám mắng, ta xem ngươi thực sự là chán sống rồi. Ở toàn trường ánh mắt khó mà tin nổi dưới, thiết bảo tài khí tức trong phút chốc hung mãnh lên, toàn thể yêu khí ngàn vạn trọng, như là một đầu tuyệt thế đại yêu ở đây vấn thế rồi. Thời khắc này thiết bảo tài phảng phất một cái thần thiết cự sơn, cả người yêu khí cuồn cuộn, toàn bộ thân thể của nó mơ hồ hiển hóa ra một cái khủng bố môn đình, nội bộ mơ hồ có vạn yêu ở bên trong ẩn núp. Sao có thể có chuyện đó? Tổ Nguyên Khuê cả người đều đang run rẩy, chỉ vào thiết bảo tài, chỉ vào nó hiển hóa ra ngoài mơ hồ môn đình. Bởi vì này, đây là thánh môn, thiết bảo tài trong đạo môn, phảng phất một cái thái cổ yêu thánh đang tụng kinh. Thời khắc này thiết bảo tài có thể nói vạn yêu chi vương, tự thân tản mát ra khủng bố khí thế, để mênh mông khu hoang dã run rẩy, đếm không hết hung thú dâng trào mà ra, hướng về thiết bảo tài bắt đầu cuồng xung. Đây là thánh môn, Hạ Trạch đều mắt mù, thiết bảo tài dĩ nhiên có cỡ này nghịch thiên căn cơ. Nghệ Viên lắc đầu, đây cũng không phải là thánh môn, mà là nửa bước thánh môn, miễn cưỡng được cho là thánh môn. Thiết bảo tài đạo môn giống như vạn yêu chi môn, thế nhưng vạn yêu bóng mờ mơ hồ có chút mơ hồ. Sở dĩ này không phải thánh môn, nhưng cũng được cho là nửa bước thánh môn. Tuy rằng chỉ là nửa bước thánh môn, có thể đã đầy đủ nghịch thiên rồi. Ở hưng thịnh giới tu luyện, đều thuộc về thiên kiêu tư chất. Nói không chắc thiết bảo tài có thể hoàn thiện cái này thánh môn. Đây là tình huống thế nào? Hạ Trạch bọn họ nguyên bản không ôm hy vọng. Thiết bảo tài tuy rằng mở ra nửa bước thánh môn, nhưng là chiến lực lại mạnh có thể mạnh mẽ đến mức nào? Chỉ có điều kế tiếp hình ảnh để bọn họ ngây người. Thiết bảo tài mang theo một khẩu cờ lớn, vũ động lúc thức dậy, yêu vương khí tức cuồn cuộn, quét ngang mênh mông khu hoang dã. Trong lúc nhất thời vạn thú gào thét, đuổi đến làm lễ, tất cả mọi người đều ngốc. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào thiết bảo tài thành vạn thú chi vương? Hắn sẽ không phải đúng là thú thần chứ? Bây giờ lại có thể hiệu lệnh thiên hạ yêu thú. Không chỉ như vậy, xa xôi địa vực, không kinh vực đang nổ vang, không thể đếm hết được động vật biển từ bên trong chui ra, hướng về thiết bảo tài vị trí khu vực lao nhanh. Trong lúc nhất thời, tựa hồ toàn bộ địa cầu hung thú đều hướng về thiết bảo tài đánh tới chớp nhoáng rồi. Ngàn vạn hung thú cuồn cuộn mà đến, hình ảnh này thực sự là quá kinh người. cái kia tiếng thú gào đều xé rách vòm trời. Hống, trong thiên địa yêu khí cuồn cuộn, gào vỡ trời cao, vô cùng vô tận hung thú, hướng về Thiết Bảo Tài làm lễ, tựa hồ đưa nó lật chí tôn yêu vương. Hoa Hạ Liên Minh người vô cùng kích động, cùng bọn họ là địch hung thú, hiện tại đang lại trầu bảo tài. Các ngươi mau nhìn, chấn động lòng người một màn. Trong vùng biển, hung khí tản đi, nhưng là một chiếc tiếp một chiếc thuyền lớn vượt qua hải vực mà tới. Một chiếc tiếp một chiếc thuyền lớn bên trên, đứng rất nhiều đếm không hết Tây Phương Liên Minh tu sĩ. Đều vung vẩy binh khí, hò hét, Tây Phương Liên Minh, Hạ Trạch trợn mắt líu lưỡi. Chuyện gì thế này? Thậm chí hắn nhìn thấy mập mạp hóa thành người khổng lồ, đứng ở đầu lĩnh cự thuyền bên trên, tựa hồ là thủ lĩnh của bọn họ một dạng. Xuất lĩnh đếm không hết Tây Phương Liên Minh tu sĩ đuổi tới rồi. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, đã ép về phía nơi này. Chuyện gì thế này? Tô Băng Sương chạy tới truy hỏi. Mập mạp gãi đầu, có chút lúng túng nói. Bảo tài bơi tới, đã khống chế Tây Phương Liên Minh dã thú đại quân. Tây Phương Liên Minh đem hắn xem là thượng đế. Nghệ viên ra mặt bọn họ đều ở co rúm. Thiết Bảo Tài đã thành thượng đế. Cái gì thượng đế? Thiết Bảo Tài sửa lại. Đối với cái từ ngữ này rất bất mãn. Nói rằng, ta là thú thần, có hiểu hay không? Nói chung lần này Thiết Bảo Tài trâu bò quá độ. Nó bơi tới Tây Phương Liên Minh, vung lên cờ lớn đã khống chế toàn bộ Tây Phương Liên Minh hung thú. Để Tây Phương Liên Minh chiến hỏa bình tĩnh lại, nó chẳng khác nào giải cứu Tây Phương Liên Minh. Kết quả những người này đem hắn xem là thượng đế. Thiết Bảo Tài liền mang theo bọn họ lại đây run uy phong. Tuyệt đối không ngờ rằng gặp phải hạo kiếp. Nhìn những Tây Phương Liên Minh này tu sĩ, dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chằm chằm Thiết Bảo Tài. Mập mạp mặt đen, Thiết Bảo Tài quá tâm hắc. Hố đi gì từ Tây Phương Liên Minh đếm không hết tài nguyên. Tây Phương Liên Minh đối với thần ma văn minh kiến thức nửa vời. Thiết Bảo Tài không biết mò đi rồi bao nhiêu bảo bối. Nghệ viên một trận lắc đầu. Những Tây Phương Liên Minh này tu sĩ đều quá yếu, không thể giúp đỡ được bọn họ. Hê hê, mặc dù là ngươi đưa tới ngàn tỷ binh mã, chỉ bằng vào những con trùng này, có thể thế nào? Tổ Nguyên Khuê tàn lãnh nở nụ cười. Còn có ngươi con súc sinh này, ta đã linh cảm đến tương lai của ngươi, đem sẽ trở thành một cái vật cưỡi, là bộ tộc ta cường giả xông pha chiến đấu. Không chính là một cái phá trận à? Thiết Bảo Tài vung vẩy cờ lớn, này cờ bay phần phật, thả ra yêu vương khí tức, giống như lang yên, xuyên qua vòm trời, phóng xạ mênh mông đại quân yêu thú. Từ thời khắc này bắt đầu, đếm không hết hung thú rít gào lên, hướng về tinh không cự trận cuồng xung mà đến. Kết trận, Thiết Bảo Tài mang theo cờ lớn xông lên trên. Này chiến kỳ phi thường kỳ lạ, phóng xạ ra mênh mông chùm sáng, rơi ra ở những yêu thú này trên xương trán. Thời khắc này, ngàn vạn hung thú khí tức toàn diện bạo phát, ở cờ lớn ảnh hưởng bên dưới, hơi thở của bọn họ dĩ nhiên tổ hợp lại với nhau, xây dựng thành một cái khủng bố vạn yêu đại trận. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết vạn yêu tinh vực vạn yêu kỳ? Tổ Nguyên Khuê đỏ mắt, hắn biết trong truyền thuyết có một khẩu vạn yêu kỳ, đã từng là yêu tộc chiến kỳ, này cờ bị mấy vị yêu tộc chí tôn nắm giữ quá. Thống ngự vạn yêu, lưu lại yêu tộc các thời đại lớn chí tôn thần thú khí tức. Sở dĩ vạn yêu kỳ một khi thức tỉnh, vạn yêu sẽ nhờ đó mà phát động, nhưng là thứ chí bảo này, làm sao có khả năng rơi vào một cái thổ dân tinh cầu phía trên? Thiết Bảo Tài hiện tại liền dựa vào cái cờ này, phát động vô cùng vô tận thú triều, làm những hung thú này khí tức hợp làm một thể, hóa thành một cái thông thiên triệt địa đại trận thời khắc. Yêu khí khủng bố ngập trời, đều xuyên qua tinh không mịt mùng. Tây Phương Liên Minh đến tu sĩ kích động kém chút quỳ trên mặt đất dập đầu. Hoa Hạ Liên Minh tiếng ồn ào ngập trời. Đây cũng quá nghịch thiên rồi. Vạn yêu kỳ vừa ra, ngàn vạn hung thú giết hướng tinh không cự trận, hóa thành khủng bố vạn yêu đại trận, xung kích hướng về tinh không cự trận. Tổ Nguyên Khuê đều có chút tê cả da đầu. Một khi tinh không cự trận bị phá hủy, đến thời điểm đánh tới một đám cường giả, nhất định sẽ tao ngộ kiếp nạn. Một hồi đáng sợ va chạm, chấn động tinh không, đếm không hết sơn mạch đều đang run rẩy, phảng phất toàn bộ địa cầu đều đi theo ghế tựa. Một tiếng lại một tiếng, thông thiên triệt địa nổ vang trong thiên địa. Thiết Bảo Tài sắc mặt nghiêm túc, tinh không cự trận nó không biết có thể hay không phá. Vạn yêu đại trận cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng địa cầu sinh linh tu hành đều quá yếu. Mặc dù là đánh ra vạn yêu đại trận, cũng rất khó đánh xuyên qua tinh không cự trận. Các ngươi mau nhìn, có người ở kích động rít gào, nhìn thấy tinh không cự trận bên trong. Này một đám bóng người mơ hồ, có một bóng người ở trong run rẩy bắt đầu nát tan rồi. Không, Tổ Nguyên Khuê tê cả da đầu, tinh không cự trận bị lay động. Ở ngang qua tinh vực thời khắc, một khi tinh không cự trận tao ngộ xung kích, như vậy bọn họ những này vượt qua mà đến cường giả cũng sẽ theo chết đi. Một cái lại một cường giả ở tinh không cự trận hình chiếu bên trong bắt đầu vỡ vụn, mười mấy cường giả chớp mắt chết đi bốn vị. Ầm ầm, còn sống sót là mười đại cường giả, dùng hết khả năng thức tỉnh, tràn ngập khủng bố cực điểm khí tức. Bọn họ đều đang gào thét, khí tức theo tinh không cự trận cảm ứng xuyên qua mà đến, thúc đẩy lại đây vô cùng sức mạnh, vững chắc ghế tựa tinh không cự trận. Hoa Hạ Liên Minh trầm mặc, thất bại rồi. Thiết Bảo Tài dùng mình một cái, một khi bọn họ đánh tới, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều sẽ bị tàn sát. Rốt cuộc bọn họ chết rồi chết cá nhân, sẽ cầm toàn bộ sinh mệnh cổ tinh huyết tế. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.